Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, ta nếm thử, 065 càng gần, mùi hương càng dày đặc, mắt thấy nhanh đến cửa phòng bếp, Lệ Trương Đình bước chân dừng lại, chỉ chậm rãi thả chậm bộ pháp, vừa tới cửa, vừa nhấc mắt liền liếc nhìn ngay tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh. Chỉ thấy đối phương thân mang một thân thống nhất nữ hầu phục, váy trắng qua gối. Trên lưng buộc lên một đầu đơn giản hà hoa bên tạp dề. Tạp dề ở phía sau nơi hông đánh cái kết, rủ xuống đến dưới mông, theo đối phương tới tới lui lui đi lại, nhoáng một cái thời gian nhoáng một cái, chỉ cảm thấy có cỗ khó tả dĩ lệ yểu điệu ở bên trong. Đây là một kiện chung quy chung của quần áo lao động. Xưa nay không cảm thấy đẹp mắt, khả năng trong nhà nữ hầu phần lớn là niên kỷ dài. Thậm chí cho người ta một loại nào đó cổ lỗ cảm giác. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại lần thứ nhất không hiểu cảm thấy vô cùng thuận mắt. Đối phương thân hình không thấp, nhưng tại Lệ Trương Đình trước mặt, vẫn như cũ lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng. Đại khái là tại phòng bếp bận rộn duyên cớ, chỉ gặp nàng đem tóc thật dài tiện tay dùng cọng mang cột. Tóc rất dày, lại trường lại hắc lại thẳng lại mật. Là loại tự nhiên màu tóc, không có trải qua bất luận kẻ nào công ô nhiễm, mềm mại mà tự nhiên, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác, tóc quá phát hơn mang theo chút buộc chặt không ở, sợi tóc ẩn ẩn có chút nông rộng, vừa vặn chỉ gặp một sợi tóc rủ xuống đến trên trán. Đại khái là trong tay nàng có chút mỡ đông, không tiện vuốt, xa xa chỉ gặp nàng dùng mờ u bàn tay cùng thủ đoạn cọ. Chậm rãi. Một chút, tới tới lui lui cọ sát đến mấy lần mới cuối cùng là đem cái kia vuốt sợi tóc cọ đến sau tai. Lệ Trương Đình gặp, ánh mắt cũng theo nàng chậm rãi động tác từng cái nhìn lại. Mảnh khảnh ngón tay, mượt mà lỗ tai, thon dài non mịn cái cổ trắng ngọc, cùng như ẩn như hiện mỹ lệ bên mặt. Lệ Trương Đình ánh mắt hơi ám, chỉ cảm thấy yết hầu hơi ngứa, chỉ cảm thấy mỗi một cái động tác rơi trong mắt hắn. Đều giống như một tấm họa, tìm không ra bất luận cái gì thì vết, không bao lâu, chỉ chậm rãi ôm ngực dựa vào cửa xuôi theo vị trí. Khó được không có tiến lên, mà là giữ im lặng đứng ở tại chỗ xem xét trong phòng bếp cảnh trí. Hắn rất ít bước vào quá phòng bếp, hoặc là nói, cơ hồ không có, từ nhỏ đến lớn, từ có ký ức bắt đầu. Toàn bộ đều là trong nhà nữ hầu nhóm đem hết thảy ăn uống bưng đến trước mặt của hắn. Hắn áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Xưa nay không biết trong phòng bếp thiên địa. Bất quá, cho dù hắn ăn tất cả đều là thức ăn tốt nhất. Hưởng thụ tất cả đều là tối cao cấp bậc như là đế vương cấp bậc gia đình đãi ngộ. Nhưng từ nhỏ đến lớn, nhưng cũng chưa từng có thử qua người giúp việc, đầu bếp bên ngoài tay nghề. Cái kia chủng loại giống như khi còn bé thấy qua người khác phụ mẫu cho trong trường học đứa bé. Tặng cái kia loại gọi là tiện lợi tay nghề, đối với hắn mà nói, kia là hoàn toàn xa lạ, không biết lĩnh vực, dưới mát, nghe chóp mũi mùi hương đậm đặc, nhìn trước mắt bận rộn thân ảnh, Lệ Trương Đình khóe miệng khẽ mím môi, suy nghĩ bỗng nhiên có một tia khốn đốn, đây là một loại mười phần lạ lẫm lại mới lạ cảm giác. Lệ Trương Đình chính có chút nhíu lại mi, muốn tìm kiếm cảm giác này lúc, bỗng nhiên bị trước mắt thân ảnh đánh gãy, chỉ gặp nguyên bản ngay tại bận rộn thân ảnh bỗng nhiên ngừng lại. Nàng chính mang theo bao tay đem cái nồi để lộ, nồi áp suất bên trong nhiệt khí không ngừng đi lên tuôn. Nàng đưa tay bộ lấy xuống, sau đó lại cầm cái thìa có chút nghiêng thân tiến đến cái nồi trước. Một bên tiến tới. Một bên quạt không ngừng từ cái nồi bên trong phun ra bạch khí. Không bao lâu, chỉ rón rén từ cái nồi bên trong múc ra một muỗng nhỏ nước canh. Bên múc bên một mặt hào hứng khinh thân hô, Tô Tô, mau tới nếm thử nhìn xem hương vị thế nào. Lệ tiên sinh là ưa thích hương vị thanh đạm, vẫn là hương vị nồng đậm. Vừa cười hỏi, một bên cúi đầu thổi thìa bên trong nước canh, một bên thận trọng xoay người lại. Từ tư đệ coi là tiểu tô còn tại trong phòng bếp. Quay người nhìn qua hai lần, đã thấy toàn bộ phòng bếp rỗng tuếch, tiểu tô không tại, đang muốn tiến đến thìa trước mặt chính mình nếm thử hương vị lúc. Bỗng nhiên thân thể hơi cương, không nhìn thấy Tiểu Tô, thế nhưng là hai mắt dư quang quét qua, vậy mà thấy được một cái cao vĩ ngạn thân ảnh đứng ở cửa. Đối phương thân mang một kiện áo sơ mi trắng cổ áo buộc lên một cái màu đen nơ. Áo khoác lấy một kiện cùng màu màu trắng âu phục áo lót. Cái kia mặc chính thức lại long trọng, giống như là từ một loại nào đó cao đại thượng yến hội hoặc là tiệc rượu trung hạ tới. Giờ phút này, chính hai tay ôm ngực, bình tĩnh hướng phía nàng cái phương hướng này nhìn xem, trong mắt giống như cười mà không phải cười. Từ tư đệ tay lập tức lắc một cái, thìa bên trong nước canh vẩy ra một nửa. Nàng quả thực bị đạo này thình lình xuất hiện thân ảnh làm cho giật mình. Người dọa người, hù chết người, huống chi còn là một cái như thế kẻ đáng sợ. Không nghĩ tới Lệ tiên sinh vậy mà trở về. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nàng căn bản không có làm bất luận cái gì chuẩn bị tâm tư. Qua một lúc lâu, từ tư đệ mới chậm rãi kịp phản ứng. Chỉ lập tức quy củ đứng ngay ngắn. Theo bản năng hướng phía Lệ Trương Đình có chút bái, nhớ tới đêm hôm ấy hắn thay nàng băng bó vết thương. Nàng trên giường của hắn ngủ thiếp đi chuyện này, trong lòng cực kỳ không được tự nhiên, đồng thời cũng cực kỳ khẩn trương nói. Lệ Lệ tiên sinh, há miệng lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình trước đó cái kia phiên cử động. Cái kia lời nói, lập tức cảm thấy xấu hổ đến không được, chỉ lại lập tức xấu hổ quẫn bách. Lại luống cuống tay chân giải thích, kia cái gì, ta không phải mới vừa ăn vụng đồ vật, ta chỉ là sợ hương vị không đúng, muốn thử một chút hương vị, mặc dù từ tư đệ không có làm bảo mẫu kinh nghiệm. Nhưng cũng biết cơ bản nhất thường thức, phàm là gia chủ, đều không thích trong nhà mình bảo mẫu có cùng loại này ăn vụng hành vi. Ăn vụng là nhỏ, nhưng nếu là nhân nhượng, cố gắng chậm rãi liền sẽ diễn biến thành trộm vặt móc túi. Hoặc là cả gan làm loạn trực tiếp trộm cướp, thậm chí liên hợp ngoại nhân mưu hại gia chủ hành vi cũng không phải không có. Năm đó, tại trên trấn lúc đi học liền nghe nói qua trên trấn có hộ đại hộ người ta. Bị bảo mẫu liên hợp phía ngoài kẻ xấu uy bức lợi dụ đem toàn bộ gia chủ nhà tài sản toàn bộ cướp. Sạch không còn. Cuối cùng lại vẫn tàn nhẫn sát hại một nhà năm miệng ăn trong đêm trốn. Kia là trên trấn gần mười mấy năm qua phát sinh qua lớn nhất cùng nhau án giết người. Nghe nói cái kia bảo mẫu cùng tội phạm sau đó cùng nhau chui vào trong rừng sâu núi thẳm. Biến mất vô tung vô ảnh, về phần cuối cùng đến tột cùng có hay không bị bắt. Từ tư đệ liền không được biết rồi, bởi vậy... Sở hữu cố chủ từ trước không thích loại này tay chân người không sạch sẽ. Từ tư đệ càng nghĩ càng hoảng hốt, Lệ Trương Đình nhìn xem từ tư đệ, bỗng nhiên có chút ôm lấy môi hướng phía nàng chậm rãi đi đến. Vừa đi, vừa nhìn nàng thản nhiên nói, ta khẩu vị thanh đạm mờ ni, từ tư đệ có chút đỏ bừng mặt. Nói, là, ta nhớ kỹ, Lệ Trương Đình đứng ở từ tư đệ trước mặt. Ánh mắt tại nàng ửng đỏ thính tai chỗ ngừng nửa giây. Cư cao lâm hạ nhìn xem nàng, bỗng nhiên lại nhíu mày hỏi, nấu thứ gì, bên hỏi bên rủ xuống mắt thấy một chút trong tay nàng thìa. Thìa bên trong còn lại nửa muôi canh, từ tư đệ thu cũng không phải, giờ cũng hết sức không được tự nhiên, do dự một lát, chỉ lập tức rất cung kính trả lời. Hồi Lệ tiên sinh, nấu chính là canh gà, Lệ Trương Đình nhẹ gật đầu. Trầm mặc nửa giây, bỗng nhiên lại đột nhiên nói, ta nếm thử, hắn cúi đầu nhìn xem từ tư đệ mặt. Trong lời nói chỉ vào là thìa bên trong canh, ánh mắt lại tại nàng tưới nhuần trên miệng nhỏ hơi chút dừng lại. Từ tư đệ chỉ theo bản năng lui về sau nửa bước. Của nàng cái đầu không thấp, thậm chí có thật nhiều nam sinh đều không có nàng cao. Có thể Lệ tiên sinh lại như cũ so với nàng cao hơn tận một cái đầu. Đứng trước mặt của hắn, hắn liền cùng ngọn núi, cảm giác áp bách mười phần, nghe hắn sau, từ tư đệ sửng sốt một lát, tựa hồ có chút kinh ngạc Lệ Trương Đình trong lời nói nội dung. Bất quá căn bản không kịp suy tư, không dám chút nào trì hoãn, chỉ lập tức cung kính nói, vậy ta cái này đi cho ngài sới một bát, Ngài ngài chờ một lát nói. Giơ cái thìa liền chuẩn bị quay người. Lại không nghĩ, lúc này, Lệ Trương Đình điểm một cái cằm. Chỉ về phía nàng trong tay cái kia loại cái thìa bên trong cái kia non nửa muôi vàng óng ánh canh gà. Có chút câu môi nói. Liền cái này đi từ từ đệ thân hình dừng lại. Tựa hồ có chút mộng. Chỉ theo bản năng dương mắt nhìn Lệ Trương Đình một chút. Vừa nhấc mắt liền đối với lên cặp mắt của hắn. Hắn mắt đen dài nhỏ sắc bén. Hai mắt lại hắc lại thâm sâu. Giống như là một ngụm giếng cạn. Lệnh người không dám nhìn thẳng. Từ từ đệ nhịp tim không bị khống chế gia tốc. Chỉ lập tức mở ra cái khác mắt. Căn bản không dám cùng chi đối mặt. Muốn uống trong tay nàng cái này. Nàng chỉ cho là chính mình nghe là mờ ni sững sờ sau đó. Chỉ thử thăm dò, có chút hồ nghi đưa trong tay thìa hướng Lệ Trương Đình trước mặt đưa. Hồi lâu không thấy đối phương tiếp, chỉ cho là chính mình hiểu sai ý. Đang muốn thu hồi lại lúc, thủ đoạn tình lình bị người một thanh nắm, từ từ đệ sững sờ. Còn không có kịp phản ứng thời khắc, trong tay bên trong thìa bỗng nhiên không bị khống chế giống như hướng phía Lệ Trương Đình phương. Hướng từng bước một đưa tới, chốc lát. Chỉ gặp Lệ Trương Đình cầm của nàng thủ đoạn đem cái kia cái thìa trực tiếp đưa đến chính hắn bên. Miệng, vậy mà trực tiếp liền của nàng tay đem thìa bên trong còn lại cái kia nửa muôi canh uống xong. Như thế cử chỉ chân thực quá mức mập mờ. Từ từ đệ cương lấy thân thể lập tức ẩn ẩn có chút không có tỉnh táo lại. Chính ngu ngơ ở giữa, lại không nghĩ đúng vào lúc này. Chỉ bỗng nhiên nghe được một đạo mang theo thanh âm dồn dập từ phòng bếp ngoại truyện đến. Từ từ tỷ, mặt nấu xong sao, nhị thiếu gia đã trở về. Nhị thiếu gia, lời nói mới nói một nửa, lập tức im bặt mà dừng. Tiểu Tô tiến phòng bếp nhìn thấy trong phòng bếp hai thân ảnh sau. Lập tức một cái khẩn cấp phanh lại, xinh xinh đem chính mình sát tại nguyên chỗ, nguyên bản một mặt vui sướng hoạt bát. Lúc này lập tức quy củ đứng ngay ngắn, nguyên bản líu díu, lúc này đem miệng nhỏ bế quá chặt chẽ, căn bản không dám lên tiếng. Qua thật lâu, chỉ tất cung tất kính nói, hai nhị thiếu gia, bộ dáng kia, tựa hồ so từ tư đệ còn muốn sợ hãi Lệ tiên sinh. Nói, gặp Lệ Trương Đình không quá mức đáp lại, chỉ vụng trộm dương mắt nhìn thoáng qua. Ánh mắt tại Lệ Trương Đình cùng từ tư đệ trên thân hai người len lén liếc một chút. Cảm thấy có chút cổ quái. Lại nhất thời nói không nên lời. Lại rất nhanh cúi đầu. Căn bản không dám nhìn lâu. Từ tư đệ trái tim đều nhanh muốn từ trong cổ họng cho nhảy ra ngoài. Nàng sớm đã thật nhanh thu cánh tay về. Thu hồi cái thìa, sớm đã chột dạ giống như lập tức đem cái thìa giấu ở sau lưng. Lại liên tiếp lấy lui về sau hai bước, cùng Lệ Trương Đình kéo ra một khoảng cách, nàng không xác định có hay không bị Tiểu Tô gặp được cái kia mập mờ một màn. Ngoài miệng chỉ lắp ba lắp bắp hỏi xong Tiểu Tô nói. Nhanh nhanh, lập tức liền tốt nói. Lập tức quay người có chút hốt hoảng hướng phía cái nồi đi đến. Lệ Trương Đình nhìn từ tư đệ bóng lưng một chút, lại có chút híp mắt nhìn Tiểu Tô một chút, một lát sau. Xong từ tư đệ bóng lưng nhàn nhạt nói một câu, đồ vật làm xong, đưa tới, nói, chân dài một bước, trực tiếp bước ra phòng bếp, Lệ Trương Đình sau khi đi, trong phòng bếp từ tư đệ cùng Tiểu Tô hai người đồng thời thở dài một hơi. Nhất là từ tư đệ, chỉ cảm thấy cùng như làm tạc, rõ ràng nàng không phải kẻ trộm, đồng thời cũng không biết vì sao, mỗi lần tại Lệ Trương Đình trước mặt. Nàng liền có loại một ngày bằng một năm cảm giác, ngắn ngủi mấy phút, chỉ cảm thấy qua nửa cái thế giới như vậy dài dằng dặc. Bỗng nhiên cảm thấy tiền thật là khó. Lúc này Tiểu Tô lập tức một mặt hiếu kỳ đi tới. Hầu nghi nói, từ từ tỷ, nhị thiếu gia sao lại tới đây? Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng tới phòng bếp, dừng một chút. Do dự một lát, theo bản năng nói, hắn là chuyên môn tới thăm ngươi sao? Từ tư đệ sửng sốt một chút, trong lòng nhưng lại có chút buông lỏng. Một lát sau, lập tức nói, làm sao lại, Lệ tiên sinh hắn là đói bụng. Tô tô, chúng ta nhanh lên đem đồ vật làm xong đưa tới cho Tiểu Tô lập tức nói. Tốt, ta đến giúp đỡ, hết chương.